Chương 02, tốt một cái mỹ nhân nhi. Khương Ly chỉ cảm thấy ý thức hỗn độn, hơi chút dùng sức, liền đau đớn vô cùng. Nàng không biết mình người ở phương nào, càng không biết phía trước kinh lịch, là thật hay ảo. Đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực đống nhiên xuất hiện, để Khương Ly trong nội tâm buộc phát ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nàng cảm giác, hồn phách của mình, đang bị người thôn phệ. Cốt Khương Ly phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng xung kích ra ngoài, muốn đem loại kia thôn phệ cảm giác bước lui. Thinh lính ở giữa, nàng mở hai mắt ra, thấy rõ tình cảnh của mình. Không, nàng y y nguyên không có làm rõ ràng chính mình người ở phương nào. Nàng chỉ biết là, chính mình thân ở tại một mảnh vô biên hắc ám bên trong, ở hai bên nàng phía trước, riêng phần mi nhờ có hai cái quang đoàn. Tay trái đoan ở kia, ảm đạm suy yếu, yếu ớt chỉ cần bóp, liền có thể để nó biến mất. Mà bên phải đoan ở kia, độ sáng muốn so bên trái càng lóa mắt một chút, vừa rồi cao y chu nở dê loa y kia thôn vệ lực lượng, chính là từ trên người nó truyền đến. Hồn thể Khương Ly minh bạch. Nàng nhớ tới, nàng nguyên bản tại hư không khe hở bên trong trôi dạt, nhục thân đã hủy, chỉ là dựa vào hư đến lớn mạnh chính mình hồn thể, chờ đợi một ngày kia trở về. Nàng muốn về đến thế giới cũ, đi tìm cái kêu kêu mộ khinh ca nữ nhân, nhìn nàng một cái chết không, sống được có tốt hay không nhưng là, tại ngày nào đó, một cỗ lực lượng thần bí lại đưa nàng hấp dẫn đến tinh hải nơi nào đó, càng là một chân đem nàng đá đến một cái thế giới xa lạ, để nàng liền cơ hội phản kháng đều không có đáng chết, đến cùng là ai đá ta Khương Ly trong nội tâm thầm hận, ý thức cảnh giác chú ý đến bên phải trùng sáng. Đến mức bên trái cái kia tùy thời muốn biến mất trùng sáng, trực tiếp bị nàng không nhìn. Nàng tựa hồ là cùng cái này bên phải hồn thể cùng nhau tiến vào một kẻ thân thể, bất quá nàng trong nháy mắt liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sau đó, nàng cảm nhận được một trận sát ý đánh tới, khiến cho nàng mở to mắt, chống đỡ lấy cũng không thế nào phù hợp thân thể chiến đấu. Làm chiến đấu kết thúc lúc, nàng hồn thể có chút tiêu hao, cũng liền tự nhiên ngất đi. Khương Ly cười, mặc dù, nàng hiện tại cũng là một cái quan đoàn, nhìn không ra nụ cười của nàng. Nhưng là, nàng đấy lòng đang cười, mà lại là cười lạnh. Cái này bên phải trùng sáng, rõ ràng là thừa dịp nàng suy yếu, muốn đưa nàng thôn phệ, sau đó chiếm cứ thân thể này. Đột nhiên, nàng cảm nhận được cái kia đình chỉ thôn phệ bên phải quang đoàn, lần nữa bắt đầu phát động công kích. Chỉ bất quá, lần này công kích không còn là nàng, mà là bên trái đoan ở kia. Muốn thôn phệ nguyên chủ hồn, lớn mạnh chính mình, sau đó cùng ta phân cao thấp Khương Ly lập tức minh bạch cái kia bên phải quang đoàn dự định. Rất rõ ràng, bên phải cái kia quang đoàn biết mình không bằng nàng. Điểm này, Khương Ly là 10 phần tự tin. Dù là nàng hồn lực tại phá giới thời điểm, bị suy yếu rất nhiều, nhưng là nàng tẩm bổ lâu như vậy, y thì hành nguyên so mặt khác hồn thể muốn càng cường đại. Bên phải quang đoàn lựa chọn, không thể nghi ngờ chứng thực điểm này. Tất nhiên dạng này thuộc về Khương Ly trùng sáng, phút chốc nhảy vọt, xuất hiện tại cái kia ảm đạm quang đoàn phía trước, ngăn trở bên phải trùng sáng. Nàng hóa thành một bóng người, kia là một đạo tuyệt mỹ cao quý hư ảnh bên trong, cặp kia không giống bình thường đôi mắt đẹp, nổi lên ý lạnh. Khương Ly khinh thường cười, nụ cười kia bên trong lại tràn ngập quan sát mênh mông duy ngã độc tôn. Nàng đột nhiên trở tay một chảo, cái kia ảm đạm trùm sáng nháy mắt bị hút vào nàng lòng bàn tay, mở nhạt hồn lực, nháy mắt liền bị nàng hút sạch sẽ, mà hư ảnh tựa hồ lại mạnh mẽ mấy phần. Cái này hắc ám không gian bên trong, liền chỉ còn lại nàng. Còn có cái kia bên phải trùng sáng. Ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi, ngươi đã không có lựa chọn. Khương Ly cười ngạo nghễ, trực tiếp nhào về phía vậy còn dư lại quang đoàn. Khương Ly tỉnh. Lần này, là thật tỉnh. Liên tiếp thôn phệ hai cái hồn thể, Khương Ly bất nhã ở một cái. Đây là đâu Khương Ly nói thầm một tiếng. 12-13 tuổi thiếu nữ âm thanh, cũng không hù dọa nàng. Bởi vì nàng đã hoàn toàn tiêu hóa phía trước bên trái cái kia ảm đạm quang đoàn ký ức. Đến mức bên phải đoa nở kia Khương Ly nhìn chằm chằm xà nhà trong hai con người, nổi lên một đạo lạnh lẽo ánh mắt. Cái kia hồn lực bên trong, tựa hồ có bảo hộ lực lượng. Mặc dù nàng thôn phệ, nhưng là liên quan tới quang đoàn ký ức, lại bị phong ấn tại chỗ sâu nhất, không để cho nàng có thể chạm đến. Đây là một cái thai hoàng ẩm, cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết, phòng ngừa nó cho tàn lại cháy. Khương Ly giọng nói bên trong, toát ra cùng 12-13 tuổi thiếu nữ không hợp uy nghiêm. Tạm thời đem việc này thả một chút, Khương Ly trước tiên cần phải giải quyết bây giờ tình cảnh. Nàng tại ra cờ đấu trường bên trong ngất đi về sau, liền bị người mang đi như vậy, nơi này là chỗ nào đưa nàng mang tới người, lại có gì mục đích đảo mắt căn phòng này, 10 phần thô lậu, hoàn toàn không giống như là khách phòng loại hình. Mà nàng, giờ phút này cũng chỉ là thê thảm nằm tại cỏ khô bên trên, bên người liền một bát nước đều không có, hoàn toàn chính là bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt nha. Khương Ly giơ tay lên một cái, vừa nâng lên cánh tay, lại vô lực rũ xuống. Nàng không nhịn được cười khổ, thực sự là rất yếu. Nàng cảm thấy có chút khổ bức linh lực không có, huyết mạch giống như cu nở dê lâm vào ngủ say, hiện tại thậm chí nàng liền một tia khí lực đều không sử ra được. Hoàn toàn chính là một bộ đợi làm thịt cừu non trạng thái. Ngã nàng thế nhưng là đường đường cổ vu quốc nữ hoàng bệ hạ sao có thể nhược kê đến loại trình độ này. Khương Ly cắn răng một cái, cố gắng xoay người. Cuối cùng, đem nặng như núi đá thân thể cho lật lên. Chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, lại đem nàng mệt mỏi mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Chỉ là một cái tội quan chi nữ, còn được tính vào nô tịch, dạng này người, tại cái này thế giới, nhân mạng giống như cỏ rác không đáng tiền, ai sẽ đem nàng nhốt tại Khương Ly ở trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên, cửa lớn đóng chặt bị người lực mạnh phá tan. Nam ở trên đống cỏ Khương Ly ngẩng đầu, sáng tỏ có thần hai mắt, tại trên trán lộn xộn sợi tóc về sau, dò xét người tới. Ôi, thế mà tỉnh, mệnh thật là lớn. Xuất hiện người, là một cái cao lớn uy mãnh nam nhân. Mặc trên người võ sĩ bảo, còn có phòng ngự nhuyễn giáp. Hắn hướng Khương Ly đi vào, một cỗ cường tráng tinh khí đập vào mặt. Khương Ly hít một hơi thật sâu, bởi vì thôn phệ hư, nàng đối đại biểu sinh mệnh lực tinh khí cùng hồn lực 10 phần mẫn cảm. Tất nhiên tỉnh, liền theo ta đi thấy thiếu chủ. Người kia đứng tại Khương Ly trước mặt, lạnh lùng mở miệng. Thiếu chủ bị cái bóng của hắn bao phủ, Khương Ly đem đầu nhấc đến cao hơn chút. Khương Ly bị mang đi, không cách nào phản kháng. Nàng bị nam nhân kia đưa vào một cái khác to đến không hợp thói thường gian phòng. Mà tại trong phòng này, có một cái rất lớn hồ tắm. Xoạt tiếng vạch nước vang lên, Khương Ly bị vô tình tha va ho trong nước. Chạy ngược nước, sặc nàng mấy miệng, để nàng nhịn không được ho khan. Đem tự mình rửa sạch sẽ, đừng ô thiếu chủ mắt. Thanh âm lạnh lùng bên trong, lộ ra nồng đậm khinh miệt. Khương Ly mắt thấp tiến nhanh một đạo sát ý lạnh như băng, nàng còn chưa hề thử qua bị người đối xử như thế. Bất quá, nhưng bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ấm áp nước suối, chảy xuôi qua toàn thân của nàng, cái này nhược kê thân thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục sức mạnh, tối thiểu nàng có thế nhấc nổi tay. Khương Ly hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nước tắm thế mà còn có như thế diệu dụng ngay tại lúc này. Nàng cảm giác được sau lưng có một đôi mắt tại nhìn chăm chú. Nàng phút chốc xoay người, nhìn về phía sau lưng, tại mờ mịt sa mỏng bên trong, nhìn thấy một đạo đẹp đến nỗi người hít thở không thông bóng dáng. Thật đẹp người.